Minh Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Như là đã không cách nào ngăn cản, như vậy thì Tiểu Thanh Linh Đấu Thành chết đi, oan hồn cứ báo thù ư? Tinh thần dò xét bao phủ, Vũ Hạo rất nhanh liền phát hiện ở khoảng cách Linh Đấu Thành ước chừng 30 dặm, một mảnh tầm thường trong rừng cây có một kích thước tương đối không nhỏ hồn đạo trận địa bố trí. Cái kích thước hồn đạo trận địa này ít nhất là Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo trận địa bình thường, có thể là lớn hơn gấp 3. Thông qua tinh thần dò xét là hắn có thể nhìn ra hồn đạo khí nơi này tuyệt đối là Nhật Nguyệt Đế Quốc tiên tiến nhất. Hồn đạo trận địa bố trí ở chỗ này không nghi ngờ chút nào, đây chính là bọn họ triển khai công kích ở địa phương ban đầu, đồng thời cũng là kế tiếp bọn họ rút lui lúc tốt nhất bành trướng. Hoàn thành đối với Linh Đô Thành tập kích ư? Coi như là tổn thất một hồn đạo trận địa cho là cái gì chứ? Thông qua tinh thần dò xét, Vũ Hạo cảm nhận được ở nơi này hồn đạo trận địa bên trong đó có 50 tên hồn đạo sư trú lưu. Hơn nữa mở liên động phòng ngự vòng bảo hộ, một khi chiến sự tiền tuyến bất lợi, bọn họ bên này còn có thể tạo được tác dụng phòng ngự. Không hổ là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, kinh nghiệm chiến đấu đúng là phong phú mà, còn cho mình để lại nguyên vẹn tài nguyên rút lui chứ. Bất quá bọn họ nếu như gặp được ta, như vậy sẽ... Vũ Hạo rơi ở cự ly hồn đạo trận địa cách đó không xa, lặng lẽ mở vong lên ra đại môn của mình ra. Không còn kịp hướng bọn họ để nói gì nữa, khi hắn mở cửa nhìn, bản thân Vũ Hạo đã dẫn đầu xông ra ngoài. Bằng cực chiến thần giáp trong nháy mắt phụ thể, quang mang màu xanh đậm tự nhiên lưu quang, một loại dung nhập vào trong cơ thể Vũ Hạo. Thân hình mở ra, hắn đã đến phụ cận hồn đạo trận địa. Thông qua mô phỏng hồn kỹ bảo vệ những hồn đạo trận địa kia, đám hồn đạo sư bên trong căn bản là không thể thông qua dò xét hồn đạo khí phát hiện thân ảnh của hắn. Một đạo lam sắc quang mang lặng lẽ hiện lên, tia sáng không mạnh, thậm chí có thể nói là tinh tế, nhưng đang là trong nháy mắt tiếp theo, Vũ Hạo lặng lẽ từ hồn đạo vòng bảo hộ chui đi vào. Còi báo động chói tai ở trong hồn trận địa vang lên. Đã vào liên động phòng ngự vòng bảo hộ, đừng nói là 50 tên hồn đạo sư, coi như là hồn đạo sư tinh nhuệ hơn nữa, đối mặt Tu La Chi Đồng cũng chỉ có thể là ngăn cản mù quáng. Chém ra nửa mở trạng thái liên động phòng ngự vòng bảo hộ, Vũ Hạo không phải là dùng băng tuyết nữ thần đích tán tức thần lộ đạo, mà là quỷ điêu thần đạo. Quỷ điêu thần đạo đối với bất kỳ năng lượng thể cùng vật thể đều có được cường đại phá hư tác dụng. Điểm này còn muốn vượt qua sinh linh chỉ kiếm. Băng vào quỷ điêu thần đạo khắc, Vũ Hạo ngang nhiên xông vào trong đó. Tinh thần dò xét của hắn đã sớm nắm giữ bên trong sở hữu hồn sư ở chỗ phương vị. Thân hình chợt lóe, hắn hướng phương hướng xông ra ngoài. Ở còi báo động bên trong, 50 tên hồn đạo sư tất cả đều kịp phản ứng, các loại hồn đạo khí quang mang chớp thước, nhất là dò xét hồn đạo khí toàn diện tìm kiếm báo động chuyển đến phương hướng đó. Sau đó bọn họ thấy thân ảnh của Vũ Hạo ngang nhiên xuất hiện, không thông qua mô phỏng hồn kỹ giấu giếm hành tích bản thân, bởi vì lúc này đã không còn cần nữa. Hồn đạo trận địa nội bộ cũng đồng dạng là có hồn đạo khí bảo vệ, chính là sợ bị người đột nhập trong đó. Vũ Hạo lúc này mới hiện thân, lập tức có mười mấy đạo hồn đạo xạ tuyến hướng hắn mà bắn tới. Những hồn đạo xạ tuyến 10 phần âm độc, có xuyên thấu dạ tuyến bình thường, nóng rực, nhưng trong đó cất giữ một đạo nhìn qua tầm thường, lực phá hoại là cực mạnh. Bất quá đối với những công kích này, Vũ Hạo cũng là tránh không tránh, tùy ý để bọn chúng rơi trên người. Ở băng cực chiến thần giáp trước mặt, những thứ hồn đạo xạ tuyến, ngay cả đám điểm rung động đều không thể kích khởi. Vũ Hạo ở trên không trung làm ra một lăng không ấn xuống. Trong nháy mắt, kim quang chợt lóe. Liên tiếp, những tiếng phanh, phanh vang lên. Khoảng cách Hoắc Vũ Hạo gần nhất là 7-8 tên hồn đạo sư, trong nháy mắt nổ tung đầu. Vũ Hạo hiện tại tinh thần lực đủ để sánh ngang bất kỳ cực hạn đấu la nào. Những hồn đạo sư này mặc dù là hộ quốc chi thủ thành viên, nhưng bất quá cũng chỉ là 4-5 tu vi mà thôi. Ở linh hồn của hắn bạo chấn trước mặt, quả thực giống như là sấy vậy. Ngay sau đó, lấy thân thể Vũ Hạo làm trung tâm, một cỗ cực hạn mãnh liệt, lạnh lẽo hướng chung quanh khuếch tán mở ra, cơ hồ là thoáng qua vật tiểu bao phủ cả doanh địa. Trong doanh địa, những thứ kia đang cố gắng để hướng hắn phát động công kích. Ở nơi này, cho xuất hiện cực hàn trước mặt, đều không thể thúc giục hồn lực, toàn lực ứng phó để đến ngăn cản. Tu vi thấp, tiểu biến thành tượng đá. Tu vi cao, ở cực hàn bị hạn chế hành động. Hoặc Vũ Hạo không có dẫn phát bằng bạo thuật, bởi vì hiện tại cũng không phải lúc dẫn phát bằng bạo thuật, không phải thời điểm tốt. Cái hồn đạo trận địa bên trong hồn đạo khí rất tiên tiến, hủy hoại một kiện đều là tổn thất không nhỏ. Đấu linh đế quốc hoàng cung bên kia còn không biết tình huống như thế nào, có thể giảm một chút tổn thất là tốt hơn. Vừa sải bước ra, thân hình Vũ Hạo quỷ dị biến mất ở bên trong hồn đạo trận địa. Khi lúc xuất hiện đã là ở ngoài 200 thước. Hồn đạo trận địa bên trong, một kiện khổng lồ hồn đạo khí bên cạnh, một bóng người cũng đúng lúc ở phía sau theo trong hồn đạo khí lao tới. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, hắn vốn là sững sờ, ngay sau đó đưa tay là một đạo hồn xạ tuyến hướng phía Hoắc Vũ Hạo để mà phóng thích ra. Hoắc Vũ Hạo hừ một tiếng, căn bản mặc kệ đạo cấp 8 hồn đạo xạ tuyến kia. Băng cực chiến thần, hồn đạo xạ tuyến lực phá hoại đã hoàn toàn bị hóa giải, mà Hoắc Vũ Hạo tay phải đã đánh ra màu vàng lợt lưỡi sao ánh sáng, kéo lê kinh thiên cầu vồng, lập tức bao phủ tên cấp 8 hồn đạo sư kia. Kim quang sáng lên, vô địch hộ cháo. Cấp 8 hồn đạo sư thủ đoạn bảo mệnh đã tương đương phong phú, vị này cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn nhìn không xa Hoắc Vũ Hạo là người nào, vốn lấy địa vị của hắn ở trong Nhật Nguyệt Đế Quốc, hình người hồn đạo khí còn từng thấy, người trước mắt này trên người phát tán ra khi thế lẫy lừng, cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Vô địch hộ cháo mở ra, bộ ngực hồn đạo tên lửa cũng theo đó mở ra, thân hình bay ngược. Đáng tiếc, tiếp theo một chớp mắt, hắn hướng vẫn lấy cấp 7 vô địch hộ cháo, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Năm đạo sóng nước lạnh cũng theo liệt ngân trào lên. Vị cấp 8 hồn đạo sư này vội vàng phóng xuất ra hồn đạo vòng bảo hộ. Đáng tiếc, Vũ Hạo sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa. Mũi chân trên mặt đất điểm một cái, Vũ Hạo đã đến trước mặt vô địch hộ cháo. Tay trái tại vô địch hộ cháo nhấn một cái, sau đó xoay người rời đi. Vô địch hộ cháo biến thành màu băng lam. Bên trong vô địch hộ cháo kia, toàn thân hoàn toàn cứng ngắc, biến thành một ngôi tượng đá. đế trưởng đại hàn vô tuyết. Cho dù là vô địch hộ cháo cũng vô pháp ngăn cản đại hàn vô tuyết cực hạn. Đã có được hồn hải thứ hai, vũ hạo cực hạn chi băng rốt cục đại thành. Một cái đế trưởng này của hắn đã có tuyết đế năm đó toàn thịnh thời kỳ lúc phòng thái rồi. Tinh thần dò xét bao phủ toàn bộ hồn đạo trận địa, không tiếp tục phát hiện. Vũ Hạo nhanh chóng đến bàn điều khiển, đồng thời thu hồi cực hạn chi bằng hàn ý của mình, mở ra hồn đạo vòng bảo hộ, đem đồng bạn bên ngoài dẫn dụ đến. Tam sư huynh, mọi người lưu thủ hồn đạo trận địa, mở ra liên động phòng ngự vòng bảo hộ cho ta trở lại. Vũ Đồng, cùng ta qua, chúng ta đến phía trước bên trong đấu linh thành xem. Nhật Nguyệt Đế Quốc đã phái hai chi hồn đạo sư đoàn đánh lén Linh Đấu Thành rồi, hiện tại chỉ sợ tình huống đã không xong. Khi nói xong câu đó thì Hoắc Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng nhanh chóng phóng người lên hướng phía phương hướng Linh Đấu Thành mà đi. Hai người nắm tay nhau, đầu tiên cảm thấy không đúng là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng lại kinh ngạc phát hiện hồn lực của mình vậy mà không có biện pháp giống như trước đây dung hợp lẫn với Hoặc Vũ Hạo, hội tụ thành Hạo Đông chi lực. Hoặc Vũ Hạo hồn lực từ hồ biến thành thể rắn, làm cho hồn lực của nàng không cách nào mà sót vào bên trong. Hoặc Vũ Hạo một bên khống chế thân hình bay về phía Linh Đô Thành, một bên hướng nàng, sau đó duy trì hồn lực trạng thái đó. Đường Vũ Đồng cau mày, nói như vậy về sau ta muốn có được âm dương hòa hợp hồn hạch thứ hai mới có thể cùng với huynh sử dụng Hạo Đông chi lực ư? Vũ Hạo lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao bản thân ta là nhân loại đầu tiên có được âm dương hỗ bổ hồn hạch thứ hai, như thế nào đem bộ điều chỉnh để có thể cùng ta lần nữa dung hợp vũ hồn, về sau chúng ta từ từ để thử. Được. Lúc này hiển nhiên không phải là thời gian để thảo luận nhiều. Bên trong Linh Đống Thành nhiều chỗ xảy ra hỏa hoạn, nhất là gần khu trung tâm bên kia, ánh lửa ngút trời, nồng nặc sương mù che giấu. Nội tâm Vũ Hạo đã chìm vào đáy cốc, mặc dù nhìn không tới nhưng tinh thần dò xét của hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Đang ở bên cạnh đó, một cái đường kính vượt qua 300 mét, hố sâu cực lớn hướng dưới mặt đất gần 50 mét. Trong phạm vi đó, vô luận là kiến trúc gì cũng sớm biến thành phấn vụn. Đúng là Nhật Nguyệt Đế Quốc độc ác. Hoàng Long, hai đại hồn đạo sư đoàn, các người đã ngoan độc như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tinh thần lực bỗng nhiên bộc phát. Lúc trước hắn đang đột phá hồn đạo trận địa ở thời điểm bên kia, tinh thần dò xét một mực lên bao phủ bên này. Tất cả Hoàng Long, Tà Quân, hai chi thành viên của hồn đạo sư đoàn đều trong phạm vi tìm kiếm của hắn. Những hồn đạo sư môn còn không biết mình phía sau trận địa đã bị đột phá, lúc này đang bên trong Linh Đốc Thành điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bật quá, bọn họ hiện tại mặc dù hung hăng càn quấy nhưng mà tuyệt không nên khinh thường. Mỗi một tên hồn đạo sư tụ tập thống nhất hành động, nếu như cả gan dám phản kháng đối thủ thì tất cả ngay đầu tiên toàn lực phát động công kích để giết chết. Trong nội thành, Linh Đống Thành quân bảo vệ thành Mặc dù nhân số không ít, nhưng cường giả chân chính thì lại không nhiều. Đống linh đế quốc tinh nhuệ các hồn sư, tất cả đều đến xử lý các thành bên kia, lưu thủ tại cường giả của linh đấu thành. Đại đa số đều trong hoàng cung. Hoàng cung bị tạc, tổn thất nặng nề. Lúc này sao có thể tập nảy sinh đối kháng hay chỉ lực lượng của đạo sư đoàn? Nếu như Hoắc Vũ Hạo chậm thêm một canh giờ, bọn họ chỉ sợ cũng tranh công thành nuôi thân rồi. Vũ Hạo tinh thần lưới lớn mở ra, lôi kéo Đường Vũ Đồng lặng yên biến mất tại trong không khói. Nương tựa theo mô phỏng hồn kỹ, bọn họ căn bản không sợ bị người khác phát hiện. Những hồn đạo sư môn căn bản một điểm phản ứng đều không có, đã bị ám kim sợ chảo đập bên trong. Bọn họ mặc dù có thể tứ hoàn là thực lực trở lên, trên người đều mang theo phòng ngự hồn đạo khí kích phát, thế nhưng mà tu vi thật sự là kém quá xa. Không có liên động hồn đạo khí, những tứ hoàn này, ngũ hoàn hồn sư, làm sao có thể tại trước mặt Phong Hoàng Đấu La để hung hăng càn quấy chứ? Sương mù đã trở thành điểm che giấu tốt nhất của Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Một kích thành công, 10 tên hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lại lần nữa tìm kiếm khu vực biên giới tổ kế tiếp hồn đạo sư. Hoặc Vũ Hạo tinh thần so xét ở phía sau có thể tạo được tác dụng thật lớn. Hắn căn bản không đụng chạm những thế lực kia, vượt qua tất hoàn hồn đạo sư trở lên, theo đuổi nhật kịch tật sát. Không phải ám kim sợ trào nên là linh hồn đánh nổ, từ đầu đến cuối Đường Vũ Đồng đều không ra tay. Một lát sau, Vũ Hạo cũng đã trước sau chém giết hơn 200 tên đại thành viên của hồn đạo sư đoàn. Mỗi một mũi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn bình thường chính thức chiến đấu hồn đạo sư cũng chỉ có 300 người. Hoặc Vũ Hạo cứ như vậy trong chốc lát là giết chết hơn phân nửa hồn đạo sư đoàn. Hơn nữa, phía trước tại hồn đạo trận địa bên kia 50 người. Hoàng Long cùng Tà Quân, hai chi hồn đạo sư đoàn đã hao tổn gần nửa. Mà cũng vừa lúc đó, hai chi hồn đạo sư đoàn thủ lĩnh rốt cuộc phát hiện không đúng, bởi vì có rất nhiều thuộc hạ đều liên lạc không được. Phía trước bọn họ cũng đều là tai kiếp vẫn cởi bên trong. Nhưng hồn đạo sư đoàn không lớn, mà nơi đây lại là địch nhân địa bàn. Sở dĩ bọn hắn vẫn tương đối rất coi chừng. Nhưng khi bọn hắn một lần nữa ở thời điểm tiến hành liên lạc, thì giật mình phát hiện có rất nhiều tiểu đội không có trở lại âm. Vậy mà như là đã mất đi bóng dáng. Bên trong linh đống thành lúc này là một mảnh hỗn độn, quân bảo vệ thành mù quáng chống cự lại công kích của hồn đạo sư môn. Nội thành khắp nơi đều là âm thanh gào khóc cùng hỗn loạn. Mọi nhà đóng cửa, có thể ai cũng không biết lúc nào sẽ có một quả hồn đạo pháo bắn rơi ra. Vách tường căn bản cũng không có thể mang cho bọn hắn bất luận cảm giác an toàn nào. Đúng lúc này, công kích đột nhiên đình chỉ, lần lượt từng bóng người hướng về không trung phương hướng bay đi, hiển nhiên là muốn tụ tập. Bọn hắn giống như phát hiện. Đường Vũ Đồng thấp giọng nói với Vũ Hạo. Vũ Hạo lạnh lùng cười. Hồn đạo sư đoàn tụ tập cùng một chỗ là nhân vật cực kỳ mạnh, mà một khi phân tán ra chính là ngày tận thế của bọn họ. Những hồn đạo sư môn này của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã thu được quá nhiều thắng lợi mới tự đại như vậy. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng nhanh như diều gặp gió, thân hình như thiểm điện hướng về không trung bay đi. Dưới sự che chở của mô phỏng hồn kỹ, hắn cùng Đường Vũ Đồng hoàn toàn hóa thành không khí. Hoa Vũ Hạo liếc mắt thấy trên không trung sáu gã hồn đạo sư lơ lửng. Dựa theo Nhật Nguyệt Đế Quốc Thú Vương cấp hồn đạo sư đoàn biên chế, mỗi một mũi hồn đạo sư đoàn có 3 vị sư đoàn trưởng nghiêm hai bộ. Trước mặt mấy vị này, 2 gã đang sư đoàn trưởng đều là hồn đạo sư tu vi cấp 9. Mặt khác, 4 gã phó đoàn trưởng là hồn đạo sư cấp 8. Phía trước, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn hồn đạo trận địa bên kia tiêu diệt qua một gã hồn đạo sư cấp 8. Hoắc Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng, yên lặng cùng đợi. Lúc này đã có càng nhiều hồn đạo sư từ phía dưới bay lên, hướng phía bên này tụ tập tới. Hoắc Vũ Hạo không hề động, như trước cùng Đường Vũ Đồng yên lặng ở đằng kia. Sáu vị sắc mặt đang trở nên càng ngày càng khó coi, không cách nào mà có thể khó xem. Những tiểu đội này thậm chí ngay cả một tiếng động đều không phát ra. Tà Quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, hắn tiếp nhận cuồng nghiêu đấu la Vương Dịch Hành đấy. Vương Dịch Hành bị Đường môn mọi người liên thủ tiêu diệt, hắn từ nguyên bổn phó đoàn trưởng thăng lên. Thực lực so với việc Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng là muốn thua kém một chút. Lão Tư, tình huống nghe vẻ có chút không đúng. Chúng ta chỉ sợ là đụng với kẻ khó chơi rồi. Như thế nào là ít người bị hắn xưng là Lão Tư? Đúng là Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Từ Tiên Nguyên. Người này chính là Hoàng Thất. Từ Tiên Nguyên cũng là Hoàng Thất. Theo bối phận, hắn xem như Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế Từ Thiên Nhiên là tộc huynh. Nhưng trên thực tế, thì niên kỷ so với Từ Thiên Nhiên lại lớn. Tính toán là địa vị của Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất Tông cao một chút. Là không đúng ư? Như thế nào lại thiếu đi nhiều người như vậy? Có phải hay không? Hạ Hiên cười khổ, rất không có khả năng. Coi như bọn chúng đã bị giết thì phải. Từ Thiên Nhiên nhẹ gật đầu, trầm giọng: chúng ta phải mở ra liên động phòng ngự bằng bảo hộ lui lại. Dù sao mục tiêu lần này của chúng ta cũng hoàn thành. Hạ Hiên chần chừ: thế nhưng mà thiếu đi nhiều huynh đệ như vậy. Từ Thiên Nguyên cắn răng: địch nhân nếu có cường giả che giấu tại nội thành, chúng ta còn có thể làm được gì? Tại đây nhất định không phải là chỗ của thủ đô Đấu Linh Đế Quốc. Tin tưởng thủ đô bị tập kích, sự tình đã truyền ra ngoài. Không lâu sẽ có Cần Vương sư phó đến. Nếu mục tiêu hoàn thành, mặt khác không đói hoài, rút lui trở về trước rồi nói, an toàn mới là số một. Được. Hai người mặc dù đều là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, nhưng tại trong hành động này lại lấy Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Từ Thiên Nguyên làm chủ. Đúng lúc này, Từ Thiên Nguyên đột thế có loại cảm giác kỳ dị. Hai người đều là cấp 9 hồn đạo sư, đương nhiên có cảm giác giống nhau. Coi chừng! Hắn khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, một thanh chùy rực rỡ màu bạc đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó chém ra phía hư không. Ô! Một tiếng nhẹ kêu trong không khí, ngay sau đó vô số chùy nhỏ màu vàng nhạt đột nhiên trong hư vô tóe phát ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trường. Ở phía sau, hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng thực lực liền hiển hiện ra. Hạ Hiên truy làm ra một tác dụng lớn, ngân quang bắn đằng kia, kim quang bộc phát trong nháy mắt, coi như hắn cùng Từ Thiên Nguyên đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược, tất cả máu trong mũi chảy ra. Một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên từ trên người bọn họ tóe phát. Trong hư vô đích thực, tâm linh phong bạo, Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thân hình hiện hiện ra trong không khí. Vừa rồi một kích kia đúng là cường đại linh phong bạo vũ hồn dung hợp kỹ của bọn họ. Hai gã hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng trên người bắn ra cường đại bài xích lực, thậm chí ngay cả hắn cùng Đường Vũ Đồng đều hứng chịu một ảnh hưởng nhất định. Bốn gã hai chi hồn đạo sư đoàn phó đoàn trưởng tất cả đều bị trùng kích, lâm vào trong choáng váng. Sở dĩ bọn hắn mặc dù đứng mũi chịu sào, nhưng cuối cùng đành hy sinh hai kiện tinh thần phòng ngự hồn đạo khí chân quý. Ánh mắt của Vũ Hạo trực tiếp rơi vào thân hình này, trong tay chùy búa màu bạc vung lên phía trên. Bất quá Vũ Hạo lúc này không dừng lại, đối mặt mấy trăm tên hồn đạo sư. Dừng lại có ý nghĩa là để đối phương liên thủ công kích. Thừa dịp hai chi đoàn hồn đạo sư hỗn loạn, hắn cùng Đồng Vũ Đồng lập tức lách mình đánh về phía Hạ Hiền. Bọn chúng chứng kiến ánh mắt Vũ Hạo, đoán được mục tiêu, trên người bỗng nhiên sáng lên một tầng mãnh liệt ngân quang. Hồn đạo vòng bảo hộ cấp 9. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lập tức lách mình tới, trên người Đường Vũ Đồng vang lên tiếng rồng ngâm to rõ. Hai người công kích đều là chất phác tự nhiên. Không chút do dự, toàn thân hào quang bùng cháy, trong hai tay đột nhiên nhiều hơn một quả tinh thạch. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng quyền trưởng gần như cùng lúc vỗ vào hồn đạo vòng bảo hộ phía trên hắn, khủng bố tinh thần lực cùng hồn lực tùng hợp, hồn đạo vòng bảo hộ cấp 9 phát ra tiếng chói tai giòn vang. Đúng lúc này, tinh thạch hình bầu dục phía trên bắn ra một tầng sáng chói kim quang, một cỗ chi lực cường đại đem Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thúc đẩy bay ngược về phía sau. Chứng kiến trong mắt Từ Tiên Nguyên toát ra vẻ tham lam, hắn đương nhiên nhận ra đây là vật gì. Trong nội tâm Vũ Hạo lập tức chấn động, cực hạn chi băng, cực kỳ lực xuyên thấu tại âm dương hỗ bổ hồn hạch thứ hai tu luyện hoàn thành. Vòng tròn liên động tập trung, Hại Hiên Thần điên cuồng hét lên. Nhìn về phía trên, hắn ngăn cản Vũ Hạo cùng được Vũ Đồng một cái kia rất nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế, nếu như không phải trong tay có vỏ trứng kỳ dị, chỉ sợ trong nháy mắt vừa rồi hắn cũng đã bị cực hạn chi băng của Vũ Hạo đồng kết. Mặc dù không chết, nhưng công kích của đối thủ cũng không thể cứ như vậy thoáng một cái. Từng đoàn lam sắc quang mang sáng lên, nhanh chóng liên tiếp đi vòng liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Từ Tiên Nguyên tốc độ bên kia phản ứng không hề chậm, phát ra chỉ lệnh. Hoặc Vũ Hạo tầm than một chút, Thu Vương cấp hồn đạo sư đoàn quả nhiên không phải dễ đối phó. Hiện tại xem ra, nếu như không phải vừa rồi thừa dịp loạn đánh chết một phần hồn đạo sư đoàn thì thật đúng là không dễ. Đại môn đen kịt lặng yên mở ra, không hề cần chú ngữ, Vũ Hạo có lẽ có thể làm được thuấn phát. Kéo Đường Vũ Đồng, thân hình lóe lên, hai người tiến vào trong cửa lớn và biến mất. Hạ Hiên Thần lòng vẫn còn sợ hãi, đến bên cạnh Từ Tiên Nguyên, lau mồ hôi lạnh trên trán. Nguy hiểm thật, hai người kia thực lực đúng là đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa là bọn họ còn có thể tàng hình. Hạ Hiên Thần nói với Từ Tiên Nguyên. Từ Tiên Nguyên thoáng qua, cau mày. Ta lo lắng hơn, đó chính là bọn hắn vừa mới thi triển loại năng lực bỏ chạy này. Thoáng một cái, khí tức hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ là không gian chi lực? Thế nhưng mà, muốn nắm giữ không gian chi lực phải là cấp độ cực hạn đống la chứ. Đống linh đế quốc từ lúc nào đã có được loại cường giả năng lực này? Hạ Hiên Thần cười khổ. Chúng ta nhanh rút lui đi. Hai tên cường giả này mặc kệ, không cần quan tâm. Miễn là huynh đệ chúng ta không ảnh hưởng tính mạng là tốt rồi. Chạy quay trở lại trận địa bên kia, thu thập một chút. Được, Tử Tiên Nguyên nhẹ gật đầu. Hai gã hồn đạo sư cấp 9 sau khi thương nghị thì lập tức hướng phía hồn đạo trận địa bay đi. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cơ hồ là tại hai chi hồn đạo sư đoàn, chạy không lâu, lặng yên đi tới hồn đạo trận địa bên ngoài. Lúc này Vũ Hạo lập tức thấy được đám bạn của mình. Tam sư huynh, Linh Đấu Thành bên kia tình huống không ổn đâu. Gặp rất nhiều tập kích, hoàng cung đã bị hoàn toàn hư hại rồi. Không biết hoàng thất còn có người sống lưu lại hay không. Như vậy mọi người cứ lưu lại đi, tiến về Linh Đấu Thành trước. Tử Tam Thành nhẹ gật đầu. Được, vậy hai người đi đi, Linh Đấu Thành bên này giao cho chúng ta. Đệ quả nhiên đúng là đáng tiếc. Hoặc Vũ Hạo lúc này kéo tay Đường Vũ Đồng, hai người lần nữa phóng lên. Hoặc Vũ Hạo tinh thần so xét, không thể tìm kiếm cả quốc gia, nhưng đuổi theo hai chi hồn đạo sư đoàn thì đơn giản. Tại Linh Đống Thành, khói thuốc súng tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Tại tập kích kinh khủng phía dưới, từ đó tiến hành tổn hại hơn phân nửa. Chỉ có vòng ngoài tường thành còn bị tàn phá tồn tại. Nội thành khắp nơi đều là tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, còn có hỗn loạn. Từ Tam Thạch mang theo Giang Nam Nam, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu cùng Quyết Tuyệt Trần, năm người đi tới tường thành Linh Đấu Thành. Tại trên người Từ Tam Thạch không chỉ có huyết thống của Thiên Hồn Đế Quốc mà có cả đống linh đế quốc nữa. Mẹ của hắn thực tế là tiền triều công chúa của đống linh đế quốc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết nếu như bây giờ đống linh đế quốc hoàng đế còn sống thì... Tử Tam Thạch lúc còn bé vẫn từng theo mẫu thân đến đống linh đế quốc. Về sau thì không còn liên hệ gì nữa. Lúc này mắt thấy trong Linh Đốc Thành bay lên khói súng, nội tâm Tử Tam Thạch trong mối cảm xúc ngổn ngang. Vô luận nói thế nào, đây cũng là nhà của mẹ hắn, mà ở trên người của hắn cũng có chảy xuôi một phần huyết mạch của hoàng thất đấu linh đế quốc. Các bạn thân mến, tập truyện ngày mai thì chúng ta sẽ dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe Tâm đọc nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều.